là Trường An bên kia có tin, Quốc công đang tìm Cửu Lang. Hôm nay Tiêu Tụng cùng Nhiễm Nhan dù một sai vặt hay thị tỳ cũng không mang theo. Trộm chạy ra ngoài, nếu thật lâu không thấy người về, chỉ sợ với tính tình kia của Tống Quốc công, lại muốn nổi trận lôi đình. Nhiễm Nhan lập tức nhẹ nhàng đẩy đẩy Tiêu Tụng. Phu quân, tỉnh, tỉnh, gọi vài tiếng, Tiêu Tụng mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Giọng nói khàn khàn ngái ngủ hàm hồ hỏi. Làm sao vậy? À ông tìm ngươi. Nhiễm Nhan lời ít ý nhiều nói. Tiêu Tụng lập tức tỉnh một nửa. Xoa xoa giữa mày. Ngồi dậy. Cách Trương.